Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 036 bị trộm thân, bởi vì trên đường gặp được muội muội chậm trễ một ít thời điểm. Cho nên chờ đến Tô Văn đuổi tới Thiên Tự Ban bên này nhi. Lãnh Minh Dạ cùng Kinh Lôi sớm đã ở đường đi thượng đẳng hắn, liếc thấy khoan thai tới muộn Tô Văn. Kinh Lôi bất giác hoành hắn liếc mắt một cái, đi thôi. So với Mãn Nhãn oán độc Kinh Lôi, Lãnh Minh Dạ nhưng thật ra ôn hòa rất nhiều. Dạ dạ, hôm nay đi địa tự nhà ăn bên kia nhi ăn cơm đi. Tiểu Ngọc ở bên kia nhi chờ chúng ta đâu. Tiếp nhận Lãnh Minh Dạ xe lăn, Tô Văn một bên nhi đẩy xe lăn, một bên cùng nam nhân nói, ân, hào. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ không chút do dự đáp ứng, chủ tử. Địa tự nhà ăn đồ ăn là cho vu sĩ nhóm chuẩn bị. Đối ngài thân thể không có chỗ tốt. Mở miệng, đi ở một bên Kinh Lôi nhịn không được nhắc nhở, nhà ăn sở dĩ chia làm thiên. Địa, huyền, hoàng bốn cái, kia tự nhiên cũng là có chú trọng. Thiên tự nhà ăn sở làm đồ ăn là cung ứng cấp vu linh tu giả dùng ăn. Tương đối linh khí cũng sẽ nồng đậm một ít, mà địa tự nhà ăn cơm canh là cho vu sĩ ăn. Cho nên linh lực sẽ so thiên tự nhà ăn đồ vật kém rất nhiều. Huyền tự, hoàng tự nhà ăn đồ vật liền càng là kém, nguyên lai. Mỗi cái nhà ăn làm gì đó đều không giống nhau sao? Nghe được Kinh Lôi nói như vậy, Tô Văn hơi hơi sửng sốt. Đối với điểm này, hắn thật đúng là không biết. Hắn chỉ cho rằng, nhà ăn đồ ăn nhìn đều là giống nhau. Kia đương nhiên, thiên tự nhà ăn đồ ăn linh khí là nhất nồng đậm. Địa tự nhà ăn đồ ăn so thiên tự nhà ăn kém xa đâu. Mở miệng, Kinh Lôi nói theo lý thường hẳn là, kia ta đi nói cho Tiểu Ngọc, chúng ta không đi bồi nàng ăn cơm chưa? Cứ việc. Tô Văn biết nếu nói cho muội muội chính mình không đi, muội muội nhất định sẽ thực không vui, nhưng là tổng không hảo ủy khuất Lãnh Minh Dạ đi ăn đồi hắn không có chỗ tốt đồ ăn đi. Không sao, đi địa tự nhà ăn đi. Kinh Lôi lo lắng Lãnh Minh Dạ tự nhiên minh bạch, nhưng là Kinh Lôi không biết chính là mặc dù là thiên tự nhà ăn đồ ăn, đối với Lãnh Minh Dạ cái này tám tinh vu thuật sư cấp bậc tu giả cũng là không dùng được. Nghe được nam nhân nói như vậy, Tô Văn chớp chớp mắt, thật sự không có việc gì sao? Đi thôi. Đối mặt Tô Văn dò hỏi, nam nhân lại trả lời vẻ mặt bình tĩnh, kia, cảm ơn ngươi lâu. Cúi đầu, Tô Văn trò đùa dai giống nhau, ở nam nhân trên mặt mút một ngụm, liền cười ha hả đẩy xe lăn, hướng tới địa tự nhà ăn bên kia nhi đi đến. Tô Văn biết nam nhân tu vi. Hắn cũng biết, nam nhân sở dĩ sẽ đáp ứng đi địa tự nhà ăn là vì nhân nhượng chính mình. Cho nên, đối với nam nhân cách làm, Tô Văn vẫn là man cảm kích, bị thân sửng sốt. Ngồi ở trên xe lăn Lãnh Minh Dạ ánh mắt hơi hơi trầm trầm. Buông xuống đôi mắt, làm người chút nào nhìn không tới. Giờ này khắc này hắn đáy mắt cảm xúc, thực mau một hàng ba người đi tới địa tự nhà ăn, bởi vì Tô Ngọc cùng Tô Ký đã đều chuẩn bị hào, cho nên ba người vừa đến đó là trực tiếp ngồi xuống đi ăn cơm. Tứ ca, bên này đồ ăn linh lực thực sung túc, ngươi ăn nhiều một chút. Nói chuyện, Tô Ngọc vẫn luôn tự cấp chính mình ca ca gắp đồ ăn. Ân khẽ gật đầu, Tô Văn cười hì hì ăn muội muội cho hắn kẹp đồ ăn. Ăn đảo cũng là thập phần vui vẻ, linh lực sung túc. So với thiên tự nhà ăn kém xa, nghe được Kinh Lôi nói, Tô Ngọc khó chịu hung hăng xẻo đối phương liếc mắt một cái, đúng vậy. Nơi này đồ ăn xác thật không bằng thiên tự nhà ăn. Vậy ngươi đi thiên tự nhà ăn a, ai cản trở ngươi? Ta ngẩng đầu nhìn cái kia đanh đá Ngũ tiểu thư, Kinh Lôi bị đỉnh không từ, hừ, đừng tưởng rằng ngươi cùng chúng ta có cái gì bất đồng. Ở ngồi ngươi, ta cùng Cẩn Cẩn, chúng ta đều là vu sĩ thực lực, ngồi ở địa tự nhà ăn cơm là theo lý thường hẳn là sự tình. Ngươi sở dĩ có thể đi thiên tự nhà ăn, đó là bởi vì ngươi có cái vu linh cấp bậc chủ tử. Không phải nói chính ngươi chính là cái kia cấp bậc. Ta, Cắn Cắn, Kinh Lôi mặt bị nói một trận thanh, một trận bạch, một trận hồng, sắc mặt rất là khó coi, không sai. Nếu không có chủ tử, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm mà thôi. Chính là dù vậy, cái này tiểu nha đầu cũng không cần như vậy bóc hắn vết sẹo đi. Hảo Tiểu Ngọc, ăn cơm đi, nhà mình muội muội bản lĩnh, Tô Văn tự nhiên là biết đến. Đặc biệt là này Trương có lý không tha người miệng, càng là Tô gia không ai dám trêu chọc. Cho nên, Tô Văn vội vàng cấp muội muội gắp đồ ăn, hống đối phương ăn cơm, Hoành Kinh Lôi liếc mắt một cái. Tô Ngọc xem ở nhà mình tứ ca mặt mũi thượng, mới không có lại cùng cái kia cẩu nô tài tính toán chi ly, nhìn Dương Cung Bạt kiếm Tô gia ngũ tiểu. Thư cùng Kinh Lôi, Lãnh Minh Dạ khẽ lắc đầu, cái này Kinh Lôi a, luôn là không dài trí nhớ, chẳng lẽ là lần trước ở Tô gia không làm nhân gia mắng đủ không thành? Cư nhiên còn dám chạy tới trêu chọc nhân gia. Cơm trưa sau, đoàn người rời đi nhà ăn, Tô Ngọc trực tiếp đi trở về địa tự lớp bên kia nhi. Mà Tô Văn cùng Tô Cẩn còn lại là cùng đi Lãnh Minh Dạ hướng thiên tự lớp bên này nhi đi. Trên đường, mọi người gặp được một chúng hoàng tử cùng các công chúa, cửu đệ. Ngươi đi đâu? Mọi người đều ở tìm ngươi đâu? Cất bước tiến lên, cái thứ nhất đi tới chính là tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm, Dạ biểu ca. Theo sát, Bạch Liên Hoa Lâm đại thiếu gia cũng đã đi tới, liếc thấy nghênh diện đi tới hai người. Tô Văn dừng bước chân, một trận vô ngữ. Này Bạch Liên Hoa đi, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra man lo lắng Lãnh Minh Dạ. Bất quá, đáng tiếc, Lãnh Minh Dạ đối hắn không tới điện, cho nên Bạch Liên Hoa đi cũng chỉ có thể là bạch bạch lo lắng một hồi. Đến nỗi vị này tam hoàng tử đi, từ hắn trong ánh mắt nhưng thật ra không có nhìn đến cái gọi là lo lắng thành phần, chẳng qua là làm huynh đệ trang trang bộ dáng thôi. Bất quá, lại cũng không thể không nói, vị này chính là cái khéo đưa đẩy, rốt cuộc, như là ngũ hoàng tử cùng thập nhị công chúa hai vị này. Hoàn toàn liền trang trang bộ dáng đều là khinh thường, đúng vậy cửu ca. Ngươi đi đâu a? Theo sát, thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh cũng đã đi tới, cái này Lãnh Minh Thanh đáy mắt nhưng thật ra có. Như vậy vài phần lo lắng. Bất quá, cũng chỉ là như vậy đáng thương một chút ít lo lắng mà thôi, Nga. Chúng ta đi địa tự nhà ăn, nghe được Lãnh Minh Dạ trả lời. Ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy khó chịu bĩu môi, ta nói lão cửu. Ngươi như thế nào càng sống càng đi trở về. Ngươi tu vi đều 3 năm không có tiến bộ, ngươi vẫn là ăn nhiều một chút nhi tốt đi, lại đi địa tự nhà ăn. Cũng không sợ càng ăn càng phế vật. Ngũ hoàng tử đang nói lời này thời điểm, đáy mắt tràn đầy đều là đối Lãnh Minh Dạ khinh thường. Hơn nữa, phế vật hai chữ cắn cũng rất nặng, loại này răn dậy miệng lưỡi cùng tư thế, thật là làm người rất khó tiếp thu. Bất quá Lãnh Minh Dạ đảo như là sớm đã bị răn dậy thói quen. Ngồi ở trên xe lăn biểu tình nhàn nhạt, một khuôn mặt mộc nạp không có chút nào biểu tình, nhìn không ra bực bội, cũng nhìn không ra uể oải, tựa hồ tất cả cảm xúc đều bị đối phương cực hảo ẩn tàng rồi lên. Người liền tính là muốn đi ăn cơm heo, cũng nên nói cho chúng ta biết một tiếng đi, ta còn làm tiểu điệp cho các ngươi cầm cơm đâu. Trừng mắt Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn, thập nhị công chúa khó chịu oán giận. Sớm biết rằng này đối nhi phế vật phu phu không đi ăn cơm, nàng liền không cho tiểu điệp chuẩn bị như vậy nhiều cơm trưa, làm phiền thập nhị muội. Ta về sau không đi thiên tự nhà ăn cơm, không cần lại cho chúng ta chuẩn bị. Ôn ôn mở miệng, Lãnh Minh Dạ như cũ không có ngoại phóng bất luận cái gì bất mãn cảm xúc, nhìn chằm chằm nam nhân kia. Có như vậy một cái chớp mắt, Tô Văn Chỉnh trái tim thậm chí đều có chút run rẩy. Gia hỏa này tính tình rốt cuộc là như thế nào luyện ra tới? Nhân gia đều chỉ vào cái mũi kêu phế vật, mắng hắn ăn cơm heo. Hắn cư nhiên như cũ thờ ơ sao? Đối với Lãnh Minh Dạ kia không ôn không hỏa mộc nạp khô khan một khuôn mặt. Tô Văn thật sự thực hoài nghi, người này là như thế nào luyện ra tới? Trái lại bên cạnh Kinh Lôi, Tô Văn nhận thấy được, đối phương tu vi so với nam nhân kia đã có thể kém xa. Tuy rằng, hắn nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là, kia một đôi gắt gao nắm chặt nắm tay, cùng kia đáy mắt tàng không được phẫn hận, vẫn là đem hắn giờ phút này cảm xúc biểu lộ không bỏ sót, Dạ biểu ca. Ngươi vì cái gì không đi Thiên Tự nhà ăn? Nơi đó đồ ăn đối với ngươi có chỗ lợi. Mở miệng, Lâm Tĩnh cái thứ nhất tiến lên khuyên bảo Lãnh Minh Dạ. Ý đồ làm đối phương thay đổi tâm ý, ta đã như vậy. Ở nơi nào ăn cơm đều giống nhau. Dù sao, lấy chính mình hiện tại cấp bậc ở nơi nào ăn cơm, thật sự đã không có bao lớn khác biệt, nghe được nam nhân như vậy nói. Lâm Tĩnh ngực một trận đau đớn. Vội vàng mở miệng khuyên bảo, Dạ biểu ca, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể tự sa ngã, chính mình từ bỏ chính mình a. Bạch Liên Hoa đáy mắt chân thành tha thiết, làm Tô Văn không cấm đều có chút động dung. Kỳ thật, gia hỏa này đối Lãnh Minh Dạ đảo cũng không tệ lắm. Đương nhiên, đối chính mình nói, chính là cách biệt một trời. Đúng vậy. Cửu đệ vẫn là đại gia cùng nhau đi, chúng ta huynh đệ tỉ muội ở bên nhau nhiều náo nhiệt a. Mở miệng, Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm cũng khuyên bảo lên, không cần phải nói. Ta cùng A Văn đã quyết định, nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói. Lâm Tĩnh há miệng thở dốc, lại cũng không có nói cái gì nữa, kỳ thật nói thật. Như là ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy cùng thập nhị công chúa, bọn họ người như vậy căn bản là khinh thường cùng Lãnh Minh Dạ loại phế vật này ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nhưng là không có cách nào. Ở bên ngoài, luôn là muốn bày ra một bộ huynh hữu đệ cùng bộ dáng tới. Cho nên, ngũ hoàng tử cùng thập nhị công chúa dù cho chán ghét Lãnh Minh Dạ lại cũng không hào trực tiếp đem người đuổi đi. Lúc này, Lãnh Minh Dạ chủ động đưa ra đi Địa Tự nhà ăn. Như thế vừa lúc hợp hai người tâm ý, đến nỗi Tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử, kỳ thật bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng là ghét bỏ cùng đề phòng Lãnh Minh Dạ, nhưng là che giấu tương đối thâm, đều sẽ không biểu hiện như vậy rõ ràng. Này một bát người, có lẽ cũng chỉ có Lâm Tĩnh là thiệt tình hy vọng Lãnh Minh Dạ lưu lại đi. Ai nha, đều là ta không tốt. Không nên đem Dạ Dạ kéo đi Địa Tự nhà ăn. Thực xin lỗi A thập nhị muội. Cất bước tiến lên, Tô Văn chủ động nhận sai, lôi kéo thập nhị công chúa ống tay áo. Nhận sai thái độ kia thật là không tiền khoáng hậu tốt đẹp a. Trừng mắt nhà mình cúi đầu khom lưng. Chủ tử, Tô Cẩn trong mắt hơi kém không có rớt ra tới. Đây là nhà hắn vị kia có thù tất báo chủ tử sao? Đây là nhà hắn vị kia kiêu ngạo chủ tử sao? Đây là nhà hắn vị kia không sợ trời không sợ đất chủ tử sao? Người lôi lôi kéo kéo làm gì a? Khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái. Thập nhị công chúa khó chịu ném ra Tô Văn. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi a. Lùi về tay. Tô Văn còn không tính xong, lại ân cần chạy tới ngũ hoàng tử trước mặt, ngũ ca. Thực xin lỗi a, là ta không đúng, ngài đừng trách Dạ Dạ, muốn trách thì trách ta a, hừ. Liếc mắt một cái lôi kéo chính mình ống tay áo xin lỗi Tô Văn. Ngũ hoàng tử chán ghét nhìn đối phương liếc mắt một cái. Khó chịu lôi trở lại chính mình ống tay áo, hào hào. Đều là nhà mình huynh đệ, cửu đệ muội ngươi cũng không cần xin lỗi, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về đi học. Mở miệng, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm vội vàng hòa giải, tam ca, ta cùng Dạ Dạ chúng ta tiểu hai vợ chồng còn có vài câu nói khẽ muốn nói, không bằng các ngươi đi trước đi. Nghe vậy, ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy trợn trắng mắt, phất tay áo bỏ đi, ngũ ca, chờ ta. Xem đều khinh thường nhiều xem Lãnh Minh Dạ phu phu liếc mắt một cái. Xoay người, thập nhị công chúa cũng đi theo cùng nhau rời đi, kia. Chúng ta đi trước, hướng tới Lãnh Minh Dạ phu phu cười cười. Tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử cũng đi theo cùng nhau rời đi, Dạ biểu ca. Nhìn ngồi ở trên xe lăn Lãnh Minh Dạ, Lâm Tĩnh muốn nói lại thôi, người cũng đi thôi. Kỳ thật, ở Lãnh Minh Dạ trong lòng, mặc kệ Lâm Tĩnh đối hắn cảm tình là thật là giả, hắn đối Lâm Tĩnh thái độ, đều là cùng mặt khác kia bốn người là hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau. Ân lại thật sâu nhìn Lãnh Minh Dạ liếc mắt một cái, Lâm Tĩnh cúi đầu như suy tư gì rời đi. Có câu nói như thế nào tới, kêu người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lời này thật là nói quá đúng. Nguyên bản nhìn Lãnh Minh Dạ đối nhân gia Bạch Liên Hoa không nóng, không lạnh, không ôn không hỏa bộ dáng, Tô Văn trong lòng còn rất đồng tình vị kia Lâm thiếu. Nhưng là, đối phương trước khi đi, cư nhiên oán độc hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn cái này tu luyện phế sai cách làm. Thật đúng là làm Tô Văn ghen lớn nhỏ về điểm này đồng tình tâm. Tức khắc liền không còn sót lại chút gì, loại này Bạch Liên Hoa. Lãnh Minh Dạ không túm hắn là được rồi. Đáng giận, bổn thiếu gia ta chiêu ngươi chọc ngươi, đến nỗi ngươi như vậy ghi hận sao? Cẩn Cẩn, nghiêng đầu, Tô Văn ánh mắt dừng ở bên cạnh Tô Cẩn trên người, thu được nhà mình chủ tử ánh mắt. Tô Cẩn bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, nga, ngài cùng cửu hoàng tử trước liêu. Ta đi về trước, nói chuyện, Tô Cẩn xoay người đi trở về, Kinh Lôi, ngươi cũng đi về trước đi. Là, nhướng mắt, Kinh Lôi rất có thâm ý nhìn Tô Văn liếc mắt một cái. Cũng cất bước rời đi. Hết chương.